Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, thứ 60 chương thâm nhập linh hồn đao. Sáng sớm một luồng dương quang phóng tiến vào, một đêm tuyết rốt cuộc ngừng nghỉ, bên trong gian phòng, đã không có huyết tinh khí tức, hình như đêm qua tất cả chưa từng phát sinh quá bình thường. Sở Ly Ca đứng ở phía trước cửa sổ. Đẩy mở cửa sổ, bay là tả hoa tuyết xuyên qua cửa sổ rơi xuống tiến vào. Mang đến nhẹ nhẹ cảm giác mát, khí trời truyền tình, ánh mặt trời ấm áp tựa hồ rất nhanh liền sẽ làm trên mặt đất tuyết hòa tan bình thường mà hồ nước. Trong kia bụi cây nở rộ tuyết liên hoa sớm đã không tồn tại. Đối với âm thanh cuối cùng một tia lưu luyến cũng không có. Kia bụi cây tuyết liên là được tựa âm thanh sinh mệnh kéo dài bình thường. Làm bạn hắn đi rồi bao nhiêu cái cô tịch ngày đêm bây giờ lại bị Yên Nhi cứng rắn cấp đoạn này này. Tất cả, thuộc về âm thanh sinh mệnh kéo dài. Âm thanh ngươi sẽ trách ta sao? Ca một lần lại một lần đô không có năng lực đi bảo hộ ngươi đã từng lấy vì tinh sát cung bố trí tất. Cả trận hình không có người có thể xông vào. Xem ra là hắn quá tự tin. Không phải sao? Âm thanh, xin lỗi, xin lỗi. Sở Ly Ca những năm gần đây tim của hắn ở khắp huyết. Nếu như đổi làm khác một người, đã sớm hai cốt không còn. Thế nhưng vì sao người này mà lại là Yên Nhi, nhượng hắn vô pháp buông nữ nhân viên kia đạm mạc người. Bị Yên Nhi ném hạ chùy thủ hung hăng quấy, thương tích đầy mình, lại không biết thế nào đi làm. Hồ nước Hàn Thủy đã không ở trong suốt vô cùng. Mà là bị kia đoạn này tuyết liên lưu lại hoa hành trong màu trắng niêm dịch ăn mòn mà đến. Thành màu ngà, màu trắng hình như rắc một tầng tuyết thật dày hoa bình thường. Tựa hồ ở che giấu cái gì sao nếu như đây không phải là thật có bao nhiêu hảo. Hắn Sở Ly Ca kiếp này lần đầu tiên khẩn cầu đây là một giấc mộng. Tuyết liên còn đang, Yên Nhi sẽ không phản bội hắn. Thế nhưng này cuối cùng là vô pháp thoát khỏi sự thực. Thẳng đến phía sau truyền đến thấp giọng than nhẹ thanh, Sở Ly Ca tựa hồ có điều phát hiện bình thường, thân thủ đóng cửa sổ lại, xoay người đi qua tấm bình phong đi tới giường trước, trên giường Tử Yên tựa hồ còn chưa tỉnh lại, chỉ là mặt tái nhợt má phẳng phất trong suốt bình thường. Như cánh bướm lông mi run rẩy không ngừng, giống như tàn cánh điệp nhi, dãy dụa muốn lưu lại cuối cùng mỹ lệ, sau đó biến mất hầu như không còn. Sở Ly Ca đáy lòng thoáng qua một mặt bất đắc dĩ đau. Kết chặt nắm chặt cùng một chỗ, lại không chỗ phát tiết. Như vậy đau, cầu ngươi buông tha con của ta, cầu ngươi, khàn khàn lời nói từ đâu suy yếu trong miệng. Không rõ ràng chảy ra, lại sâu sâu khắc khắc ở Sở Ly Ca đáy lòng. Hắn rõ ràng biết Tử Yên trong lòng lo lắng, bởi vì đó là Yên Nhi thân nhân duy nhất đứa nhỏ. Thế nhưng hắn làm sao thường không phải, Yên Nhi tự tay tiêu hủy âm thanh cuối cùng một tia linh hồn. Âm thanh cũng là cuộc đời này hắn thân nhân duy nhất nha. Hắn sao có thể không biết đâu. Đứa nhỏ, cầu ngươi, hôn mê trong Tử Yên không ngừng kêu thấp nha. Trong mộng, nàng chạy với Tiết Gia Bảo, kia thuộc về thân tình địa phương, có cha mẹ thương yêu, tỷ tỷ che chở. Thẳng đến, mất đi này tất cả, Vân ca ca đích thực tâm tương đãi. Cho dù Vân ca ca lừa nàng thì thế nào? Vân ca ca cho của nàng tất cả, là nàng mất đi thân nhân tha thiết ước mơ hiểu rõ ôn nhu tương đãi. Nếu như không có Vân ca ca, nàng có lẽ lúc đó liền chết ở phế tích trong. Vân ca ca, nước mắt bạn trong suốt hai má không biết cảm thấy chảy xuống dưới đến. Kia trắng nõn đầu ngón tay vuốt ve gương mặt nàng chợt cứng đờ ở nơi đó. Ôn nhu phức tạp con ngươi chợt thoáng qua một mặt bão tố bình thường. Lại là Đoan Mộc Vân. Yên Nhi, trong lòng ngươi thực sự chỉ có Đoan Mộc Vân sao? Sở Ly Ca ấp úng đứng ở nơi đó nói. Ở Tử Yên trên gương mặt dao động cặp kia ngón tay chạm đến ở Tử Yên trên trán. Kia thật sâu vết thương. Lúc này máu tươi đã khô cạn. Thế nhưng hơi liền dùng lực, máu tươi lại lần nữa được dũng ra, tựa hồ chỉ có như vậy, Yên Nhi lại có thể cùng hắn cùng nhau thống khổ. A, hôn mê trong người, đau đớn khẽ nói một tiếng a. Chán nóng bừng cảm giác truyền khắp toàn thân, đau nhức lập tức tốc hành tứ chi bách hài, cắn cốt đau đớn từ từ ở lan tràn. Trong thoáng chốc, đêm qua ác mộng dần dần hiện lên, hắn cười lạnh tà mị mặt, giống ma quỷ móng vuốt kháp ở của nàng yết hầu, làm cho nàng cảm thấy hít thở không thông. Vân ca ca cứu Yên Nhi, tuổi dậy thì nàng ham chơi không cẩn thận điều vào băng hồ trong, mặt trên thật dày băng tầng làm cho nàng không thể nào tìm được xuất khẩu. Sắp muốn hít thở không thông ở băng động trong, là Vân ca ca không đếm xỉa nguy hiểm tung mình nhảy vào băng động trong cứu nàng, mà Vân ca ca phía sau lưng lại bị băng hung hăng xuyên thấu. Thiếu chút nữa chết oan chết uổng, Vân ca ca nói, chỉ cần Yên Nhi không có việc gì là được. Lạnh quá, lạnh quá, lạnh, toàn tâm lạnh, rét thấu xương hàn, dường như cả người bị ném vào hàn trong đầm, toàn thân ướt đẫm, càng làm nàng đặt ở gió lạnh gào thét tuyết lý. Gió thổi qua đến, cả người đều phải đóng băng bình thường. Sở Ly ca trong mắt thoáng qua phẫn nộ, hỗn loạn đau đớn, ánh mắt sáng quắc định ở trên người nàng, ngay tế gân xanh thẳng nhảy, hàm răng cắn chặt, song quyền nắm chặt, một cỗ trùy tâm chi đau hung hăng ăn mòn trái tim. Sắc bén ánh mắt bắn về phía trên giường hôn mê Tử Yên. Cho dù hôn mê người nghĩ đều là hắn sao, trong mắt tức thì ngưng tụ khởi băng hàn sát khí, hắn chỉ cảm thấy thấu xương lạnh, trùy tâm đau, chậm rãi nhắm mắt lại tình, yên lặng thừa thụ, toàn thân các nơi truyền tới đau đớn, toàn thân át chỉ không ngừng run rẩy khởi, kia xinh đẹp máu tươi dần dần ăn mòn toàn bộ hàn đầm trong. Hàn quang đột nhiên khởi, chỉ thấy một phen nhũ băng hung hăng chát tượng bụng của nàng. Đứa nhỏ Tử Yên chợt giật mình tỉnh giấc, bỗng nhiên ngồi dậy, cuộn mình thân thể, song trường ôm chặt lấy chính mình, còn có bụng của mình. Thế nhưng hài tử đâu? Đứa nhỏ nơi nào đây? Tuyệt đỉnh sợ hãi nhượng Tử Yên thân thể vì sợ hãi cùng hàn khí càng tăng lên liệt không tự chủ. Được run rẩy khởi đến. Sở Ly ca tĩnh tĩnh ngồi ở trong phòng, quanh thân tản ra làm cho người ta không thở nổi kiềm chế. Hắn mi tâm sâu khóa, thần tình lạnh lùng như băng, con ngươi trung tràn đầy trống vắng cùng đau đớn, theo trong khung lộ ra một cỗ cô tịch cùng bi thương. Thanh Trúc, đi đem nghiệt chủng mang đến, Sở Ly ca nhàn nhạt thanh âm nói. Lại không có bất luận cái gì cảm xúc, Thanh Trúc nghe nói, mâu quang ngẩn ra. Liền xoay người rời khỏi phòng, trong chốc lát, tã lót trong đứa nhỏ xuất hiện ở Sở Ly ca trước mặt. Kia hoa hoa khóc nỉ non thanh, chấn động mỗi người màng nhĩ, sinh non đứa nhỏ bởi vì vốn sinh ra đã kém cỏi. Để khóc lên, nhượng kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn quấn quýt tử hồng, hoàn toàn không có thuộc về đứa nhỏ thủy linh bàn bộ dáng. Tựa hồ kia khóc nỉ non thanh hơi chút dùng sức. Đứa nhỏ đô hội tắt thở, đứa nhỏ buông, Thanh Trúc có thể đi rồi, Sở Ly ca nhìn tã lót trong đứa nhỏ nói. Sở Ly ca khóe mắt nhẹ nhàng quất một cái, âm lệ trong mắt, lộ ra một trận quỷ dị tiểu ý. Hết chương.